Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, Thâm Trình Tự Nói Chuyện. Tác giả, Phượng Si, Yến Vũ. Yến Xích Hiệp rốt cuộc tỉnh quá thần tới. Hắn kinh hô một tiếng, thân hình nháy mắt biến mất ở chủ tịch trên đài, mà tử khí các trung người cũng một mảnh đại loạn, sôi nổi xấu hổ theo bọn họ các chủ mà đi. Hảo. Năm nay đại bỉ đến đây kết thúc. 5 năm lúc sau thanh thiếu năm đại bỉ đem ở tử khí các trung tiến hành. Đều triệt đi. Hàn lão cũng là một cái đầu mấy cái đại. Hắn bằng đoạn thời gian tuyên bố thi đấu kết thúc. Rồi sau đó hướng về phía Thiết lão xử một cái ánh mắt. Thiết lão thân hình vừa động. Ngay sau đó, Tần Cung cùng Tiểu Nghịch thân hình ở chủ tịch dưới đài song song biến mất không thấy. Hồng Hoang thành thành chủ phủ. Thiết lão cùng Hàn lão hai mắt nhắm nghiền, lẳng lặng mà ngồi ở thượng đầu, mà Tần Cung lôi kéo Tiểu Nghịch tay. Hai người bốn mắt tương đối, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra vô tận tương tư chi tình. Thực xin lỗi Tần Cung ca ca, là ta hiểu lầm ngươi. Tiểu Nghịch đỏ mặt lên, thanh như ruồi muỗi mà nhỏ giọng nói. Chỉ sợ liền chính nàng đều nghe không rõ ràng lắm. Nhà đầu ngốc. Đối ta liền như vậy không có tin tưởng sao? Tần Cung vẻ mặt cưng chiều mà vươn tay tới. Vỗ vỗ Tiểu Nghịch đầu. Tiểu Nghịch liền vẻ mặt hưởng thụ về phía Tần Cung trong lòng ngực lại gần qua đi. Hảo, Tần Cung, Tiểu Nghịch, người trước đi ra ngoài một chút. Lúc này, Hàn lão nhắm mắt chợp mắt mà nói. Tần Cung trên mặt sửng sốt, nhưng vẫn là gật gật đầu. Lôi kéo Tiểu Nghịch, đi ra thành chủ phủ đại điện. Liền ở Tần Cung cùng Tiểu Nghịch vừa mới đi ra đại điện quan hảo cửa điện. Đại điện ánh sáng gian liền hơi hơi một trận dao động. Tiếp theo, vài vị áo đen lão giả thân hình liền hiện hóa ra tới. Trong đó một người chặt đứt một tay lão giả thình lình chính là lúc trước đã từng uy hiếp quá Tần Cung vị kia tồn tại. Mà hắn một tay cũng là ở tử bào hình chiếu người ra mệnh lệnh tự hành đoạn đi. Hàn lão hơi hơi phất phất tay. Ý bảo vài người tòa, vài vị lão giả cũng không khách khí, sôi nổi ngồi ở hạ đầu, gặp qua các ngươi cực hoàng sao, sự tình làm được thế nào? Hàn lão chậm rãi mở hai mắt, mở miệng hỏi, tên kia chặt đứt một tay lão giả liền đứng dậy, hơi hơi cung kính khom người nói. Hàn lão, Thiết lão, ở ta trả lời vấn đề của ngươi phía trước, ta có một chuyện, muốn đi trước thỉnh giáo một chút. Thỉnh giảng, Hàn lão khách khí mà duỗi tay ý bảo, các ngươi cũng biết Tần Cung là ai đệ tử sao? Cụt tay lão giả trên mặt lập tức nghiêm túc lên, mở miệng hỏi, Hàn lão hơi hơi gật gật đầu, chúng ta tự nhiên rõ ràng, bất quá, chúng ta cũng chỉ là suy đoán, cũng không có được đến vị kia tồn minh kỳ. Nghe xong Hàn lão nói sau, cụt tay lão giả trên mặt hiện ra một tia cười khổ. Nếu các ngươi đã sớm đoán được, ta đây liền chứng minh một chút vô phương. Tần Cung thật là vị kia tồn tại đệ tử không thể nghi ngờ. Cụt tay lão nói, nâng nâng chính mình cụt tay. Trên mặt toát ra một tia hoảng sợ chi ý. Rồi sau đó đem hắn đã từng uy hiếp quá Tần Cung. Kết quả bị tử bào hình chiếu kêu đi. Chính mình tự đoạn một tay sự tình nói một lần. Nghe xong cụt tay lão nói sau. Hàn lão cùng Thiết lão lúc này mới động dung lên. Hàn lão lập tức mở miệng hỏi. Lúc ấy chúng ta cũng cảm ứng được. Chỉ là đuổi quá khứ thời điểm. Các ngươi đã rời đi. Vị kia tồn tại là chính miệng thừa nhận Tần Cung là hắn đệ tử sao? Không tồi. Thật là như vậy. Nếu không ta cũng sẽ không biến thành hiện tại bộ dáng. Cụt tay lão giả cười khổ gật đầu. Một khi đã như vậy. Tần Cung cùng Nghịch công chúa sự tình. Các ngươi cực hoàng hẳn là không có gì ý kiến đi. Hàn lão mở miệng hỏi. Chúng ta cực hoàng đã có bảo cho biết. Tần Cung tuy rằng là năm đó trấn ma gia tộc thế tử. Nhưng Tần gia sớm đã xuống dốc. Đã cùng tộc của ta không ở một cấp bậc phía trên. Huống chi, hiện giờ Tần tộc bị giết. Trấn ma gia tộc thế tử đã biến thành một cái chó nhà có tang. Đồng thời. Liên Vân Tông cùng Huyền Hoàng Môn đã hướng đại lục các lớn nhỏ thế lực ban bố đối Tần Cung phải giết lệnh, đại lục sớm vì Tần Cung bày ra thiên la địa võng. chỉ cần Tần Cung vừa xuất hiện ở Đại Lục, phỏng chừng hắn muốn sống đều khó. Trên thực tế, Tần Cung hiện tại đã là một cái chết người. Tần Cung tư chất liền tính lại quá nghịch thiên, hắn có không trưởng thành lên, đây đều là cái không biết chi số. Liền tính hắn là vị kia tồn tại đệ tử, nhưng vị kia tồn tại lại không cách nào cam đoan Tần Cung an toàn. Liền cầm mấy ngày trước tới nói, nếu không phải chúng ta ở Hồng Hoang lộ cứu Tần Cung nói, chỉ sợ hắn sớm đã yên diệt hôi bay. Đối với như vậy một cái không có căn cơ thiếu niên, ngươi cảm thấy hắn có tư cách cùng tộc của ta công chúa ở bên nhau sao? Cụt tay lão cười khổ mà nói. Hừ, liền tính các ngươi gia tộc lại quá siêu nhiên, cũng không nhìn xem Tần Cung tư chất. Nếu cho hắn cũng đủ phát triển không gian, hắn nhất định sẽ trưởng thành vì lệnh toàn bộ đại lục đều hâm mộ luyện khí sư dược sư. Nếu đồng ý việc hôn nhân này, đối với các ngươi gia tộc không có chỗ hỏng. Lần này, không đợi Hàn lão nói chuyện, Thiết lão liền vẻ mặt phẫn nộ mà nói. Thiết lão, lấy chúng ta như vậy siêu nhiên gia tộc, ngươi cảm thấy sẽ khuyết thiếu cực cao dược sư cùng luyện khí sư sao? Huống chi, Tần Cung hiện giờ tự thân khó bảo toàn, hắn khả năng có cơ hội trưởng thành lên sao? Liền tính hắn trưởng thành lên lại có thể như thế nào? Lúc này, cụt tay lão nói thẳng nói. Thiết lão đột nhiên đứng dậy, mà Hàn lão lại vẫy vẫy tay. Đây là các ngươi cực hoàng ý tứ, cũng không được đầy đủ là. Bất quá, ta tưởng, ta nói cùng không nói, cơ hồ đều là giống nhau. Cho nên, cụt tay lão do dự mà nói. Vậy nói đến nghe một chút. Hàn lão nói, cực hoàng ý tứ là, nếu muốn cho hắn thừa nhận việc hôn nhân này, đầu tiên vị kia tồn tại muốn đứng ra, công khai hướng đại lục phát biểu thanh minh, thừa nhận Tần Cung là hắn duy nhất đệ tử thân phận. Hơn nữa, Hồng Hoang Cốc cũng muốn hướng đại lục tuyên bố thông cáo, chính thức trở thành Tần Cung sau lưng thế lực, toàn lực duy trì Tần Cung hết thảy hành động, bất luận cái gì có tổn hại Tần Cung ích lợi cùng danh dự sự tình, đều đem đã chịu Hồng Hoang Cốc toàn lực chế tài. Trong đó, bao gồm đem Liên Vân Tông cùng Huyền Hoàng Môn nhổ tận gốc, lấy kỳ Tần gia còn có năng lực cùng gia tộc của ta có chuyện ngữ quyền. Chỉ có như vậy, Tần Cung cùng chúng ta công chúa sự tình mới có thể ngồi xuống nói. Nếu không, tuyệt không cái này khả năng. Cụt tay lão mở miệng nói. Tuyệt không có khả năng này. Hồng Hoang Cốc không có khả năng trở thành bất luận kẻ nào thế lực. Hàn lão nói thẳng nói. Mà Thiết lão cũng đi theo liên tục lắc đầu. Cho nên, đây mới là ta không nghĩ nói nguyên nhân. Cụt tay lão nói xong, trực tiếp ngồi xuống, mà trong đại điện cũng nháy mắt lâm vào tới rồi trầm mặc bên trong. Sau một lúc lâu lúc sau, Hàn lão mới lại lần nữa mở miệng hỏi, vậy các ngươi tính toán như thế nào làm? Hàn lão, chuyện này đã thực mẫn cảm. Nói thật, liền tính cực hoàng đồng ý, gia tộc bọn ta là không có khả năng cho phép Tần Cung đối tộc của ta công chúa có điều nhúng chàm. Một khi đã xảy ra cái gì không thoải mái sự tình, tộc của ta không ngại trực tiếp đem Tần Cung trừ bỏ. Chẳng sợ đắc tội vị kia tồn tại, cũng không tiếc. Cho nên, hiện tại liền yêu cầu chúng ta hai bên cộng đồng nỗ lực, ở không thương tổn chúng ta hai phương thế lực cảm tình dưới tình huống, đem bọn họ tách ra. Đây mới là sáng suốt nhất lựa chọn. Người áo đen cuối cùng mở miệng nói. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.